Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 911 mắng chửi người. Chương 911 mắng chửi người. Lưu Côn cùng Thạch Lạc trận này kiện tụng cuối cùng vẫn là đánh tới chiều. Hàm Chương nơi này, lần này đảo không phải Lưu Côn vấn đề, mà là Thạch Lạc không thuận theo không buông tha lên. Hắn sát xong rồi người, sao xong rồi đồ vật, bàn tay to vung liền không làm, ném xuống một cái cục diện rối rắm. Phạm Dĩnh cái này đại lý huyện lệnh tự nhiên không muốn tiếp nhận, liền cùng Lưu Côn thoái thác nói: Sứ quân chỉ làm ta quản lý dân chạy nạn một chuyện, mặt khác huyện vụ ta không hảo quá nhiều nhúng tay. Đừng nhìn Thạch Lạc chỉ chém 50 nhiều viên đầu người, hắn còn bắt hơn 100 người đâu. Những người đó hắn tất cả đều kéo đến Thạch quân trung thứ tự làm quân nô, còn phái binh đem nhà bọn họ sau một lần, không quan tâm có phải hay không bọn họ cá nhân tài sản trái pháp luật đoạt được, hắn toàn đoạt, có thể so với binh phỉ quá cảnh. Những người đó ra cũng nghe quá Thạch Lạc hung danh, không dám đi tìm hắn nháo, cũng chỉ có thể tìm Lưu Côn khóc cầu. Hiện tại thứ sử phủ ngoại một mảnh tiếng khóc. Lưu Côn đừng nói nghe âm nhạc, liền nói chuyện đều phải chịu ảnh hưởng, hắn là có thể xử lý. Nhưng xử lý tiền đề là, Thạch Lạc đến đem người cùng đồ vật đều giao cho hắn nha. Thiên hắn một bên phủi tay không làm, một bên đem người cùng đồ vật đều đoạt đi rồi. Làm Lưu Côn tưởng chính mình xử lý đều tìm không thấy nhập khẩu, không có biện pháp. Hắn cũng chỉ có thể tới tìm Triệu Hàm Chương, Thạch Lạc cũng tới tìm Triệu Hàm Chương. Đêm này cái gì Tấn Dương huyện úy cấp từ, Triệu Hàm Chương nghe xong bọn họ từng người khiếu nại. Hỏi trước Lưu Côn, Việt Thạch tính toán như thế nào xử lý việc này? Lưu Côn, Thạch tướng quân đến trước đem người cùng đồ vật trả lại cấp huyện nha. Ta lại từng cái xử lý, Triệu Hàm Chương kiên trì hỏi. Xử lý như thế nào? Lưu Côn bị hỏi đến sửng sốt. Triệu Hàm Chương liền nói, này đó đều là đánh cướp dân cư bọn buôn người, ấn luật đương trảm, tài sản cũng đương sao không? Việt Thạch tiếp nhận sau tính toán xử lý như thế nào việc này? Lưu Côn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Thạch tướng quân cũng không chứng minh thực tế, ta tiếp nhận sau tất nhiên là điều tra rõ chân tướng, trả bọn họ trong sạch. Thạch Lạc giận dữ, ngươi là nói ta cố ý hãm hại bọn họ? Lưu thứ sử, ta cùng bọn họ không oán không thù, ta vì sao làm như vậy? Lưu Côn nói, Thạch tướng quân, ngươi chính là từ nhà bọn họ chung sao không ít đồ vật đi, trực tiếp minh kỳ Thạch Lạc là coi trọng nhân gia tài sản. Tuy rằng Thạch Lạc thật là coi trọng bọn họ tài vật, nhưng hắn cũng không phải vì tài đi nhìn chằm chằm người. Hắn là theo dõi nhân tài nhắm vào nhân gia tài sản. Lưu Côn lời này chẳng phải là nói hắn là vì tài vu oan hãm hại tiểu nhân. Thạch Lạc bình sinh hận nhất loại người này, cho nên thực tức giận, nói cái gì cũng không thể tiếp thu cái này lên án. Liền nói ngay, Lưu thứ sử không tin. Ta đưa bọn họ kéo tới một cái làm cho ngươi mặt hỏi, Lưu Côn. Thạch quân dụng hình, kia hơn 100 nhân thể vô song ra, này chẳng phải là đánh cho nhận tội. Triệu Hàm Chương chờ bọn họ xào xong rồi mới tiếp tục nàng vấn đề. Lưu thứ sử, nếu bọn họ chính là bọn buôn người, Thạch tướng quân không có oan uổng bọn họ đâu. Thấy Triệu Hàm Chương vẫn luôn tin tưởng hắn, Thạch Lạc sắc mặt đẹp chút. Lưu Côn thật sâu mà nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sau nói, Triệu thứ sử quản lý Tam Châu, hiện giờ lại tổng nhiếp triều chính, hẳn là biết vì chính giả cần cân nhắc lợi hại, nơi trốn chu toàn, ta chỉ biết lấy pháp trị chi. Triệu Hàm Chương nghiêm túc nói, lợi và hại ở quốc, mà không ở cá nhân được mất thượng, loạn thế dưới, vốn là nhân tâm nóng nảy. Bá tánh đối quốc đối quân đều rất nhiều oán hận, lúc này đã bắt được bọn buôn người, không nghiêm trị, ngược lại chỉ lo cân nhắc lợi hại. Cảnh Thái Bình giả tạo, ngươi chờ tự cho là bá tánh ngu muội. Các ngươi nói cái gì bọn họ liền tin cái gì, không nghĩ tới bọn họ trong lòng đều rõ ràng thật sự. Ngoài miệng không nói, lại không thiếu ở trong lòng mắng các ngươi ngốc bức, Triệu Hàm Chương đã nhiều ngày tích lũy xuống dưới tức giận giờ phút này tất cả đều bộc phát ra tới. Hướng về phía Lưu Côn liền mắng, Chu Toàn, cái gì là Chu Toàn? Lấy luật pháp xử lý hung ác đồ đệ mới là Chu Toàn. Lấy người cùng vì quý, trở về nhân luân mới là Chu Toàn. Tựa bậc này đánh cướp dân cư, mua bán hài đồng bọn buôn người, không biết nát nhiều ít gia đình, cùng bọn họ nói Chu Toàn. Kia ai cùng bị đoạt hài tử gia đình nói Chu Toàn. Ai cùng bị cướp đi hài tử nói Chu Toàn. Cử đầu ba thước có thần minh, bọn buôn người, đó là quý như tông thất liền cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi xem Tư Mã Việt một nhà, bây giờ còn có ai tồn tại? Triệu Hàm Chương nói, hắn đem người đương cỏ rác, đều có người đem hắn đương súc vật. Lưu Thứ Sử, vết xe đổ bãi ở chỗ này, vạn mong cảnh giác. Lưu Côn sắc mặt đỏ lên, một bên Thạch Lạc càng là trái tim kinh hoàng, vừa nhấc đầu liền đối thượng Triệu Hàm Chương ánh mắt, một bên Lưu Côn cảm giác mặt không như vậy thiêu, lúc này mới quay đầu đi xem Thạch Lạc. Thạch Lạc, Triệu Hàm Chương lời này không chỉ có mắng Lưu Côn, cũng điểm Thạch Lạc, hắn bị đương quá cỏ rác. Tư Mã Việt binh bán hắn, nhưng hắn cũng báo trở về. Tư Mã Việt một nhà toàn chết vào hắn tay. Hắn còn đem Tư Mã Việt thi thể cấp thiêu đâu. Cho nên hắn nhân là Tư Mã Việt. Tư Mã Việt báo ứng chính là hắn, kia hắn báo ứng đâu? Thạch Lạc thấp thỏm tưởng, hắn giải thoát sau đương quá thổ phỉ, cũng bán hơn người, này một đường đi tới. Hắn đốt giết bắt cướp sự nhưng không thiếu làm, kia hắn báo ứng sẽ là cái gì? Nói, lần trước Triệu Hàm Chương nói qua hắn mãn môn bị diệt đi, vẫn là bị chính mình tiện nghi cháu trai Thạch Hổ diệt. Giờ khắc này Thạch Lạc đã quên, Triệu Hàm Chương vẫn chưa minh xác nói qua chính là Thạch Hổ, bất quá hắn đã nhận định chính là hắn. Triệu Hàm Chương một phen lời nói đem hai người đều điểm. Lưu Côn là tin Phật, tất nhiên là tin tưởng nhân quả báo ứng, bởi vậy trầm mặc không nói chuyện. Hắn suy nghĩ, hắn có phải hay không thật sự làm sai. Thạch Lạc không phản ứng hắn, tìm cái khe hở cùng Triệu Hàm Chương nói nhỏ, sứ quân, mỗ từ trước đã làm sai chuyện, kia nhưng có hồi sửa khả năng. Triệu Hàm Chương mắt lộ ra thương xót, trầm tĩnh nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ngươi nếu thiệt tình ăn năn, vậy chuộc tội đi. Cầm họa tốt bản vẽ tới tìm Triệu Hàm Chương. Phó Đình Hàm nghe thấy lời này, không khỏi dừng lại bước chân, nửa ngày nói không ra lời. Triệu Hàm Chương chỉ nhanh chóng đảo qua hắn liếc mắt một cái, sắc mặt không biến hóa, tiếp tục cùng Thạch Lạc nói, ngươi từ trước quá mức tàn bạo. Sau này 5 tháng muốn nhiều ái dân, nhiều cứu người, ta tin tưởng trên đời này có luân hồi. Không nói được ngươi mặt sau trợ giúp người liền đã từng là bị ngươi giết hại quá người, hoặc là bọn họ người nhà, ta tưởng đây là chuộc tội. Thạch Lạc trầm tư, Phó Đình Hàm chờ bọn họ nói xong mới tiến lên. Ta mấy ngày nay họa đồ, Triệu Hàm Chương tiếp nhận, Thạch Lạc tùy ý nhìn lướt qua. Phát hiện xem không hiểu, liền đem ánh mắt rời đi. Đây là địa phương chí trung có ghi lại Tấn Dương và quanh thân các loại khoáng sản tài nguyên. Mặt trên có mấy cái địa phương tiêu quặng sắt cùng mỏ đồng. Lưu Huỳnh tiêu chí, chỉ là mặt sau đánh dấu chấm hỏi. Triệu Hàm Chương liền hỏi, là không xác định sao? Phó Đình Hàm gật đầu nói, không có minh xác miêu tả, chỉ là có chút kỳ dị sự hoặc là có du ký. Ta nhìn một chút, miêu tả rất giống có, cho nên cụ thể đến phái người đi xem. Triệu Hàm Chương nói, ta làm người đi tra một chút. Thạch Lạc thuận miệng vừa hỏi, Cha cái gì? Triệu Hàm Chương nâng lên mắt tới xem hắn, cười như không cười nói. Cha Tấn Dương phụ cận quặng sắt, Thạch Lạc trái tim cự nhảy. Hắn liền biết, Triệu Hàm Chương dã tâm bừng bừng. Sao có thể cho phép Lưu Côn tại đây phát triển an toàn? Dẫn hắn tới, chính là vì đoạt Tấn Dương đi. Trong lịch sử, không chỉ có Lưu Côn là cái khó có thể lý giải người. Thạch Lạc cũng là, hắn giai đoạn trước tàn bạo, giết người ăn người các loại đột phá người hạn cuối thao tác. Nhưng hắn quyết định hào hào kinh doanh chính mình địa bàn khi hắn lại là cái giỏi về nạp gián, coi trọng giáo dục, ít tuế ít lao dịch hảo quân chủ. Tấu chương xong, hết chương.